Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Dựng cờ Bình Mông, góc chuyện audio.com. Lại nói chiêu, Minh Vương đặt câu hỏi. Thế nào là cả nước đều là thành, toàn dân đều là binh thủ thành? Câu hỏi của chiêu, Minh Vương cũng là câu hỏi của hầu hết cử tọa. Hưng, Đạo Vương nhìn chiêu, Minh Vương, trong ánh mắt chiếu ra tia hiền hòa, nhiệt tình. Vương hỏi Thái, sư thủ, độ, thưa Thái, sư, có phải quan, quân Tống, Kim, Tây, Hạ, Thổ, Phồn, Tây, vực sống trong những thành trì kiên cố không? Còn dân chúng sống rải rác khắp nơi không? Đúng vậy, còn Đại, Việt ta, không có những thành trì lớn. Thế nhưng mỗi làng là một cái thành kiên cố. Chư vị hãy tưởng tượng lại, mỗi làng, mỗi xã đều nằm giữa một khu đồng lầy. Từ đồng lầy vào làng, trước hết phải qua một cái hào sâu gần trượng, rộng ít ra hai trượng, dưới hào cắm trông chằng chịt, tiếp theo là những lũy tre dày đặc, đến con chó, con mèo chui cũng không lọt. Làng có một đến bốn cổng, các cổng đều có những ụ lớn, từ ngoài vào làng chỉ có những con đường nhỏ, một ngựa đi đã chật rồi. Hỏi lôi, kỵ nào tấn công cho nổi? Vì vậy tôi mới nói cả nước đều là thành. Cử tọa vỗ tay hoan hô liên tiếp. Vương cất cao giọng, còn như cả nước đều là binh thủ thành. Như trên Thái, sư đã nêu ra ba điều. Nếu như ta thực hiện được điều thứ nhất, triều đình với dân sát cánh bên nhau thì dân trong các làng, người người, già trẻ, nam nữ cùng cầm vũ khí chống giặc. Họ giữ làng tức là giữ thành. Cả nước đều biến thành binh thủ thành. Thế nhưng tại Hương Đảng ai là người chỉ huy dân chúng? Nhất định không phải là Lý Dịch. Xét những người lãnh đạo các lực lượng thôn xóm, hầu hết họ là đệ tử của các bang, các phái. Vậy muốn được toàn dân chống giặc thì đầu tiên phải được các bang, phái trợ giúp. Thế nhưng muốn được các bang, phái giúp, trước tiên trong nhà ta phải tự giúp nhau. Trong nhà giúp nhau, thì bang, phái mới hưởng ứng, bang phái hưởng ứng thì dân mới đồng lòng chống giặc. Hưng, Ninh Vương hướng vào cử tọa. Trong nhà là ai? Là chúng ta. Vậy trong chúng ta, ai có thị hiềm gì với nhau? Phải xóa bỏ hết, phải hy sinh tự ái để giữ vững đất nước, bảo vệ trăm họ. Chiêu, Minh Vương xoa tay vào nhau. Trong chúng ta đều có không ít thì nhiều những bất đồng. Song cái bất đồng lớn nhất là ngũ. Yên với triều đình thì sẵn sàng rồi. Còn ngũ, yên, hưng, Ninh Vương trả lời thản nhiên. Khi hào kiệt ngũ, yên kéo tất cả về đây, thì cái hố chia rẽ không còn nữa. Cử tọa vỗ tay hoan hô. Vũ, Thành Vương Doãn hỏi hưng. Đạo Vương, anh quên di chúc của phụ vương trước khi hoang rồi hay sao? Anh quên rằng hào kiệt theo ta, chỉ vì họ không chấp nhận triều đình bỏ chủ đạo tộc Việt. Đem chủ đạo hung, nô ra bắt dân theo đó sao? Hưng, Đạo Vương bình tĩnh, chú ba, mông, cổ thắng thiên hạ vì người lãnh đạo biết tổ chức binh bị. Họ lại biết khai thác cái tính man dợ thích cướp bóc, hãm hiếp, đốt nhà, giết người của giống dân không văn hóa, không đạo đức, để nuôi tinh thần chiến đấu. Họ chỉ có sức mạnh về kỵ binh, thế thì những tục lệ, phong hóa của họ sao có thể được tộc Việt ta chấp nhận? Vương nhìn cử tọa một lượt. Trước đây hơn trăm năm, Nhật, Hồ lão nhân từng đem Hồng Thiết giáo vào nước ta, bùng lên một thời, rút cuộc lại tắt ngấm. Nay Thái, sư muốn đem phong tục Thảo Nguyên vào nước ta, chấm, có ai theo không? Có ai nghe không? Huống hồ, cách đây ba năm, niên hiệu Nguyên, phong thứ ba, DL, 1253, triều đình đã cho lập quốc, học viện, chương trình học, không có một chút nào của Mông, cổ cả, cũng năm đó, cho đắp tượng Khổng, Tử, Chu, Công Á, Thánh Mạnh, Tử, và vẽ tranh 72 vị tiên hiền, như vậy cũng đủ tỏ rõ Đại Việt ta không chấp nhận cái chủ đạo, không hề là chủ đạo của Hung, Nô. Nay trong hoàn cảnh đất nước nguy như trứng trồng này, ta phải hy sinh bản thân, hy sinh nhà mình cho sự nghiệp xã. Tác, Vương ngừng lại một chút rồi tiếp, chấm chấm, ví thử phụ vương còn tại thế, mà trong hoàn cảnh này, chắc người cũng hành xử như chúng ta. Trước hết lo cứu nước đã, nước mất, sẽ mất hết, chú hãy bình tĩnh lại. Nguyên, Phong Hoàng đế hỏi phụ, Quốc Thái, Quý Khâm, Thiên Đại Vương, chuyện nhà coi như xong. Bây giờ đến chuyện võ lâm, trong 6 đại môn phái, thì phái Đông, A, Sài, Sơn, Yên, Tử tuy 3 mà là 1, còn lại 3 phái Tiêu, Sơn, Mê, Linh, Tản, Viên, từ khi vua Huệ, Tông Băng, anh hùng thiên hạ đều đồn rằng quốc, thượng phụ ám toán ngài, nên 3 phái không giao dịch với triều đình. Theo đệ, ta phải làm gì để giải oan? Vương trả lời bằng cái lắc đầu. Khó, nhưng không phải là không làm được. Hưng, Ninh Vương bàn, Đại, Sư Y, Sơn trưởng môn phái Tiêu. Sơn, trước đây có thọ ơn của Đại Hiệp Đặng Kiếm. Anh, trưởng môn phái Tản, Viên, mà Đại Hiệp Kiếm, anh lại rất khâm phục vô. Huyền Bồ Tát, trưởng môn phái Mê, Linh, vậy triều đình cần cử một người trong hoàng tộc. Tới thần, Quang Tự, yết kiến vô, Huyền Bồ Tát, trình bày tất cả những nguy cơ mất nước. Xin Bồ Tát vì sự nghiệp của vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng mà rút gươm chống giặc. Nếu như vô Huyền Bồ Tát chịu đứng ra xuất lĩnh võ lâm, thì tôi tin rằng không ai dám chống đối. Nhà vua hỏi quản khu, mật viện Chu Mạnh, Nhu, Chu Tiên Sinh, có một điều trẫm hết sức kinh ngạc là vô Huyền Bồ Tát được truyền ngôi trưởng môn đã hơn tháng qua, mà không ai biết tục danh của ngài là gì. Hành trạng ra sao, cũng không mấy ai biết mặt người. Vậy khu, mật viện có biết không? Chu Mạnh, Nhu lột mũ ra tạ tội. Thần thực vô dụng, suốt mấy năm qua, giang hồ truyền tụng rằng phái Mê, Linh có 3 vị sư thái đạo cao, đức trọng, võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Đó là vô, Huyền, vô, Ảnh, vô, Sắc. Thần dùng 100.000 kế dò la hành trạng của 3 vị. Mà phái Mê, Linh giấu rất kín, không hé lộ một chút căn cước. Vậy thần nghĩ, triều đình cử một thân vương làm chánh sứ. Khu, mật viện cử 10 người thuộc loại kiến thức rộng về võ lâm theo làm bồi sứ. Sứ đoàn đem lễ tới chúc mừng tân trưởng môn. Như vậy ắt vô, Huyền Bồ Tát phải thân tiếp sứ. Trong 10 người của ta, ắt có người nhận diện được ngài. Cuộc họp chấm dứt, Nguyên, Phong Hoàng đế cử con thứ là Chiêu Minh Đại Vương làm chánh sứ, dẫn một sứ đoàn 10 người đi thiên trường, sứ đoàn tới thần, Quang Tự vào lúc chập choạng tối. Vị ni sư chi khách nghe báo vội ra đón, rồi cung tay tạ lỗi. Thưa Đại Vương, sư tỷ trưởng môn hiện đang du ngoạn trên sông Hồng, có lẽ giờ thân mới về. Vậy thỉnh Đại Vương cùng sứ đoàn quá bộ vào chùa chờ đợi. Chiêu, Minh Vương kinh ngạc, nghĩ thầm, một vị Bồ Tát mà lại ngao du trên sông như văn nhân kể cũng lạ. Vương cùng sứ đoàn vào chùa ngồi chờ, không mất nhiều thời gian. Khoảng 2 khắc sau, ni sư chi khách chạy ra cung tay. A, Di, Đà Phật, bè chở sư tỷ trưởng môn sắp về tới. Thỉnh Vương ra ra bờ sông đón người. Chiêu, Minh Vương muốn nổi cáo. Dù vô Huyền là trưởng môn một võ phái lớn chăng nữa, thì cũng chỉ là một ni sư. Ngay đối với một An, Vũ Sứ, bà cũng phải hành lễ. Thế mà nghe ta là sứ giả triều đình, bà khệnh khạng không chịu trở về thực mau. Còn mụ ni sư này nữa, mụ bảo ta ra đón vô Huyền, thôi, dù sao ta cũng không trách bọn hồ đồ này làm gì. Chẳng qua họ không biết lễ nghi. Vương cùng 10 bồi sứ ra bờ sông, từ cuối dòng sông, một chiếc bè lớn, trên bè đèn đốc sáng trưng, với hơn 20 tay chèo đang từ từ tới gần. Phía trước bè, một đội nữ nhạc đang tấu bản nhạc thiền êm dịu. Giữa bè, bốn phía quây màn, trong màn thấp thoáng có bóng người ngồi, song không nhìn rõ mặt. Phía ngoài màn có 9 thiếu nữ trang phục như cung Nga triều Lý. Bè ghé mũi vào bờ. 2 thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trong y phục cung Nga. Bước ra, một người lên tiếng, tôi là Bùi Thiệu Hoa, đệ tử của Bồ Tát, còn đây là sư muội của tôi tên Trần Ý Ninh, dám hỏi chư vị đây là thế nào? Một vị bồi sư giới thiệu từng người trong sứ đoàn. Thiệu Hoa lui lại, vào trong màn một lát rồi bước ra, nàng cười tươi như hoa, Bồ Tát tuyên chỉ cho một mình Trần Quang. Khải xuống yết kiến, các bồi sứ phải ở lại trên bờ. Nghe thiếu nữ nói, Cả sứ đoàn cùng kinh ngạc, vì dù võ công cao, địa vị trong võ lâm đến đâu chăng nữa, thì khi nghe sứ giả của hoàng đế đến, Vô Huyền cũng phải ra đón rồi phủ phục hành đại lễ. Vô Huyền không tuân thủ nghi lễ đã đành, mà thiếu nữ còn dám gọi tên tục của vương gia, rồi dùng tiếng tuyên chỉ, yết kiến, như đối với một hoàng đế vậy. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, phụ hoàng đã ban chỉ cho vương rằng, bằng mọi giá phải gạt bỏ tự ái. Vì vậy vương thản nhiên xuống bè, dù võ công của vương rất cao thâm, nhưng hai cao thủ ẩn danh làm bồi sứ, có nhiệm vụ bảo vệ vương cũng theo vương nhảy xuống bè. Bè từ từ rời bờ hướng ra giữa sông, ý nương lên tiếng, Bồ Tát tuyên chỉ, cho một mình Trần Quang, khải yết kiến mà thôi, những người khác phải trở lại bờ. Thiệu Hoa, ý nương đứng dậy vung tay phát trưởng hướng hai bồi sứ. Trưởng phong êm dịu không có gió, hai cao thủ coi thường, không vận công đỡ, nhưng khi trưởng sắp tới người, cả hai mới giật mình, vì hai thiếu nữ vận âm kình. Hai bồi sứ kinh hoàng vội vận công phát chiêu trống, nhưng không kịp, binh, binh hai tiếng, hai bồi sứ bay bổng lên bờ, rồi rơi xuống như họ nhảy lên vậy. Ý nương chỉ vào trong màn, cho Trần Quang, khải vào yết kiến, tuy giận cành hông, nhưng chiêu, minh vương cũng phải nín nhịn. Vương mở màn bước vào trong, có tiếng một thiếu nữ, quỳ gối hành đại lễ. Chiêu, minh vương nghĩ thầm, ta là một đại vương mà phải hành đại lễ với một mụ ni sư ư, thôi. Đã chót thì chết luôn, ta cứ coi như mụ Vô Huyền này là Quan Thế Âm Bồ Tát, ta lại Quan Âm cũng không mất thể diện gì. Vương quỳ gối, đệ tử xin bái kiến Bồ Tát, có tiếng đàn bà rất trong trèo, rất êm dịu, rất quen thuộc, chấm chấm, người đến đây là do Trần Cảnh. Hay Trần Thủ, độ sai đi, thời bấy giờ dù vương công, dù đại thần cũng không được nhắc tới tên của nhà vua. Của Thái, sư thủ, độ, bất tuân, sẽ bị chặt đầu, thế mà ai đó dám hỏi vương bằng câu cực kỳ vô lễ. Hách dịch, không cần lễ nghi nữa. Vương ngước nhìn lên, nhưng vì thị hiềm nam nữ, vương không dám nhìn vào mặt bà. Vương lên tiếng thống trách, thưa sư Thái. Cô ra là sứ giả của triều đình, tước đến đại vương, dù sư Thái có thành tiên, thành Bồ Tát cũng phải biết rằng, nhà có chủ, nước có vua, sư Thái không thể dẫm lên quốc pháp, mà bỏ lễ nghi, hừ, người con nít ta không chấp, người nên biết, Trần Cảnh, Trần Thủ, độ thấy ta cũng phải dập đầu binh binh, được, người hãy đứng dậy, ngước nhìn xem ta là ai. Chiêu, minh vương giận quá, chân tay run bần bật, vương đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Vô Huyền, nhưng thoáng thấy bà, bất giác chân tay bủn rủn, vương quỳ gối trở lại, rồi dập đầu binh binh bốn lần, cất tiếng nói, run run, chấm chấm, hài nhi xin bái kiến, ta này đã vào chốn không môn, ta là Vô Huyền, người hiểu không, chiêu, minh vương vẫn chưa hết run. Chấm chấm, dạ, hài nhi hiểu, người xưa nói, không biết là không có tội, xin Bồ Tát dung tình, Vô Huyền đứng dậy nắm tay Quang, khải, chỉ cái ghế cạnh bà, hài nhi ngồi đó đi, qua cái xúc động ban đầu, chiêu, minh vương bình tĩnh trở lại, vương nhìn Vô Huyền mà lòng ấm áp, sảng khoái không bút nào ta xiết, vương nói. Vạn vạn lần, hài nhi không ngờ hôm nay lại được bái kiến Bồ Tát ở đây, dù hài nhi có chết ngay cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Hỡi ơi, khi hài nhi trở về triều, tâu lên phụ hoàng, nhất định người sẽ hoan hỉ cực độ. Vô Huyền vuốt tóc Quang, khải, con có biết pháp danh của ta là gì không? Dạ, thượng vô hạ huyền, đúng thế, vô là không, huyền là cái dây. Không dây nào ràng buộc được ta nữa. Dạ, hài nhi hiểu, dù Trần Cảnh có hoan hỉ hỉ hay tức giận thì cũng vậy thôi. Ta nay hạc nội mây ngàn, tứ đại giai không, đâu còn lý đến y nữa. À, tại sao khi ta rời hoàng, thành ra đi, Trần Thủ, độ lại bắt một cung nữ giả làm ta, y định làm gì đây? Chiêu Minh Vương vẫn chưa hết cảm động, quốc, thượng phụ sợ. Sợ Bồ Tát ra các trấn, rồi hô hào Trung Hưng triều Lý, mang quân về thủ độ Ngu Thực. Y không hiểu gì ta cả. Nếu như ta muốn Trung Hưng triều Lý thì với bản lĩnh của ta, ta nhập cung giết y, giết cả phụ hoàng ngươi thì đâu có khó. Quốc thượng phụ nghĩ rằng, nếu Bồ Tát khởi binh, thì sẽ cho cung nữ giả Bồ Tát xuất hiện, để nói với mọi người rằng Bồ Tát không phải là, hừ, y đâu có ngờ ta đã xuất ra. Dạ, có lẽ quốc thượng phụ không biết Bồ Tát là ghi chú của thuật giả. Triều Trần có ba nghi vấn lớn, mà trải gần nghìn năm, quốc dân không giải nổi. Một là Chiêu Hoàng bị thủ, độ giáng xuống làm công chúa, đến năm 1258 gả cho Lê Phụ Trần, sau sinh ra một thế tử và một công chúa, nhưng trong Trần tộc biết rằng người đem gả cho Lê Phụ Trần là một cung nữ, giả bà, còn bà đi tu lấy pháp hiệu là Vô Huyền, trong gia phả của con cháu Hoài Văn Vương Trần Quốc, toàn chép rất đầy đủ về việc này. Vì vương là đệ tử của ngài Vô Huyền, xét y lý, khá hợp lý, bởi năm Chiêu Hoàng được gả cho Lê Phụ Trần, bà đã 42 tuổi. Với cái tuổi đó, ngày nay cũng khó mà sinh nở, chứ đừng nói thời xưa. Hai là không biết tuệ, trung thượng sĩ là Hưng, Ninh Vương hay Hưng, Nhượng Vương. Ba là Trần Quốc toàn tử trận khi chưa tới 20 tuổi, trong khi gia phả ghi ngài thọ tới 92 tuổi. Vô Huyền chỉ ý Ninh, người có biết y không? Hài Như Thực chưa biết, y là con gái của Khê Khẩu Công Trần Hiến và Lê Thị Đạt, Úy Trà, nguyên khi Thái Sư Trần Thủ Độ ép đem vương phi của An Sinh Vương Trần Liễu là công chúa Thuận Thiên nhập cung làm hoàng hậu. Vương cùng gia thuộc khởi binh, bấy giờ Khê Khẩu Công Trần Hiến cùng phu nhân chỉ huy thân binh phủ An Sinh tấn công vào phủ của Thái Sư Trần Thủ Độ. Sau khi An Sinh Vương Liễu đầu hàng, Trần Thủ Độ đem cả hai vợ chồng Khê Khẩu Công ra chém đầu. An Sinh Vương Liễu đem hai con của công là Trần Tử Đức và Trần Ý Ninh ra ngũ yên nuôi. Trần Tử Đức hiện được phong tước phú, lương hầu, lĩnh chức trung, nghĩa thượng tướng quân, tổng chỉ huy các đạo quân phòng thủ bắc biên của ngũ yên. Chấm, Vô Huyền chỉ Thiệu Hoa, còn đây là Bùi Thiệu Hoa, vợ của Trần Tử Đức. Chiêu Minh Vương kinh hãi, vương tự nghĩ, thì ra Vô Huyền cưu mang tất cả những kẻ thù của triều đình. Nguy thực, Vô Huyền hỏi, ta nghe nói, quân Mông, cổ chiếm xong Đại Lý, chúng chuẩn bị vào đánh Đại Việt, nhưng thủ độ không đủ đức hô hào võ lâm giúp triều đình, nên y sai Hải Nhi tới đây cầu cứu ta phải không? Dạ, chấm chấm, Hải Nhi về bảo thủ độ rằng muốn chống giặc thì phải sử dụng hết sức mạnh của chủ đạo tộc Việt. Hãy dùng chủ đạo mà tập họp kẻ sĩ, võ lâm, binh tướng, võ lâm thì ta có thể giúp được, còn nhân sĩ, binh tướng thì Phi Hưng Đạo Vương, không ai đủ đức làm cả. Dạ, Hưng, Ninh Vương, Hưng, Đạo Vương cùng ngũ yên đã kéo cao cờ nghĩa, hô hào bỏ thị hiềm cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, môn phái với môn phái, để cùng chống giặc. Đã có Hưng, Đạo Vương cầm quân, thì ta yên tâm, có một mối nguy vô tận, ta liệu thủ, độ chưa biết, thưa là, kể từ khi thành, Cát Tư, Hãn mang quân vào Trung Nguyên tới giờ, trải 46 năm, trong 46 năm đó, lôi, kỵ của Mông, cổ đánh đâu thắng đó. Thế nhưng có một điều làm cho binh tướng Mông, cổ kinh hồn vỡ mật là các tướng của họ cấp thiên. Phu trưởng, vạn, phu trưởng chết nhiều quá, đa số họ chết vì các võ lâm cao thủ, khi đang xung trận họ bị trúng tên do các cao thủ Trung Quốc bắn, chứ không do binh tướng bình thường. Hoặc họ bị các cao thủ dùng võ công giết. Tâu, tướng quân Trần Tử, An cũng báo cho triều đình biết như vậy. Chính vì lẽ đó, bọn vua, quan Mông, cổ ra sức chiêu mộ, hậu đãi bọn võ lâm Trung Nguyên, hồi đầu chỉ có các phái hắc đạo như Trường, Bạch, Liêu, Đông vì chống Kim mà theo Mông, cổ, tiếp theo các đại bang dần dần trở thành móng vuốt của họ. Còn sáu đại môn phái thì phái Thiếu Lâm giữ thái độ trung dung không theo họ, cũng không chống họ, phái Hoa Sơn phân làm hai, Bắc phái theo họ từ lâu, Nam phái thì vẫn trung thành với Tống. Những phái Võ, Đang, Nga, Mi, Không, Động, Côn, Luân hoàn toàn bị mua chuộc. Khu, mật viện chắc đã biết rõ tình hình này rồi. Tâu chưa, chết thực, lại còn nguồn tin đáng sợ hơn nữa. Hốt Tất Liệt biết rằng kỳ này đánh Tống, đánh đại, Việt sẽ phải đối trận với các tướng là những đại cao thủ. Nên y chiêu mộ những cao thủ bậc nhất, gửi theo quân để giết tướng địch. Ta nghe trong đạo quân của Ngột, Lương Hợp, Thai có rất nhiều cao thủ thuộc phái Không, Động, Côn, Luân, Võ, Đang, triều đình phải chuẩn bị mà đối phó. Thế rồi Vô, Huyền với Chiêu, Minh Vương luận bàn về tình thế đại. Việt, Mông, Cổ, Tống, Chiêm, trời sáng lúc nào không hay. Bè đã cập bến, Chiêu, Minh Vương dập đầu trước Vô, Huyền 4 lần, rồi lên bờ, 10 bồi sứ đang dàn hàng ra đón Vương. Vương không nói, không rằng, cùng sứ đoàn lên đường về Thăng Long, nhân viên sứ đoàn tuyệt không dám lên tiếng hỏi nửa câu. Bí mật bao trùm, ghi chú của thuật giả, thần, Quang Tự, nơi diễn ra cuộc tiếp sứ của Vô, Huyền Bồ Tát, cho đến nay vẫn còn. Tháng 4 năm 1962 chùa được xếp hạng DTLSVS. Chùa được bảo quản rất cẩn thận, và trở thành một thắng cảnh du lịch danh tiếng. Hằng năm số du khách vãng cảnh đông đúc vô cùng. Nếu họ là Phật tử thì họ viếng thăm để được hành hương một đất linh. Du khách viếng thăm để được chiêm ngưỡng một ngôi chùa cổ nghìn năm. Một kiến trúc xa xưa. Thần, Quang Tự còn gọi là chùa Keo Dao, Thủy hay chùa Keo Dưới, để phân biệt với chùa Keo Hành, Thiện hay chùa Keo Trên. Chùa tọa lạc tại xã Vũ Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa do Minh Không Bồ Tát xây dựng vào niên hiệu Trương Thánh Gia Khánh thứ 3, DL 1061, đời vua Lý Thánh Tông. Lúc đầu, chùa mang tên là Nghiêm Quang, niên hiệu chính, Long Bảo, ứng thứ 5, DL 1167, nhân dịp vua Lý Thánh Tông hành hương, ngài ban tiền đại trung tu, rồi đổi tên là Thần Quang. Độc giả muốn biết hành trạng của Minh Không Bồ Tát, xin đọc Nam, Quốc Sơn Hà, năm quyển của Yên, Từ Cư, Sĩ Do Đại, Nam Hoa, kỳ xuất bản, về Thần Quang Tự, thuật kỹ từ trang 138. Quyển 5, niên hiệu Nguyên, phòng thứ 6 đời vua Thái Tông nhà Trần, DL 1256, Bính Thìn, trước Tết Nguyên, Đán, Hưng, Đạo Vương từ ngũ, Yên, cùng Vương Phi là công chúa Thiên Thành về than, lòng chúc Tết Hoàng đế. Không biết nhà vua với Vương đã bàn những gì, mà kéo dài suốt từ giờ Mão tới hết giờ Ngọ mới xong. 8 tiếng ngày nay. Sau đó, giữa ngày Tết Nguyên, Đán, khắp các phủ, các trấn, các xã, các thôn đều nhận được hịch của triều đình loan báo rằng quân Mông Cổ sắp vào đại, Việt cướp phá, triều đình kêu gọi toàn dân phải cùng đứng lên chống giặc. Trong hịch chỉ rõ cho các làng, xã phải khẩn cấp thi hành 3 điều. Một là tổ chức hội họp, loan báo cho từng người dân biết sự tàn bạo của Mông Cổ, mưu đồ của Mông Cổ, dùng lãnh thổ đại, Việt đánh vào sau lưng Tống, bắt đại, Việt cung cấp lương thảo, dùng quân sĩ Việt làm phu khuân vác, làm vật hứng cung tên đánh thành Tống. Hai là, triều đình sẽ cử thiên tử binh, các bang, các phái sẽ cử đệ tử về từng xã, huấn luyện võ thuật nam nữ tráng niên, cùng phương cách giữ làng, chống giặc. Ba là, phải tích trữ, giấu lương thảo, gia súc, không để cho giặc cướp đi. Cả nước rung chuyển lên, vì mỗi buổi chiều, thay vì rong chơi không biết làm gì, thanh niên nam nữ tập trung lại luyện võ, bắn cung, xung phong, hãm trận, trong những quán trà, trong những ngôi đình làng. Các thầy đồ kể chuyện về sự tàn ác của Mông Cổ, về chiến thuật của họ, rồi giảng giải những gì người dân phải làm. Thế nhưng về phía triều đình, việc chỉ huy vẫn chưa thống nhất. Trong các buổi thiết triều, trên cao nhất từ Nguyên, Phong Hoàng đế, đến Thái, Tử, các thân vương, đại thần, đều công nhận rằng Hưng, Đạo Vương là người có tài dùng binh nhất Đại Việt, quân lực của Ngũ, Tiên hiện là tiềm năng chiến đấu hữu hiệu nhất thế nhưng triều đình vẫn không thể trao chức phụ quốc thái, úy cho vương, vì chức này do em của nhà vua là Khâm, Thiên Đại Vương Nhật, hiệu giữ từ 3 năm nay. Chính thái, sư thủ, độ đề nghị nhà vua phong cho Khâm, Thiên Vương chức này, lại một trở ngại nữa. Kế hoạch trao cho các môn phái việc luyện võ toàn dân. Việc sách động toàn dân luyện tập binh bị, tổ chức củng cố phòng thủ thôn xã, do Hưng, Đạo Vương đưa ra, rồi thái, sư thủ, độ điều động, chứ Khâm, Thiên Vương gần như chỉ ngồi làm công việc thư lại ở điện uy. Viễn, vì vậy binh lực Đại Việt vẫn có hai chế độ, hai hệ thống chỉ huy khác nhau. Hệ thống triều đình, hệ thống Ngũ, Yên, tuy việc chỉ huy chưa thống nhất, nhưng việc huấn luyện binh tướng, một việc khó khăn nhất thì các vương hầu đều bó tay. Hưng, Đạo Vương cùng các tướng soái Ngũ, Yên nhận lĩnh cái khó khăn này. Suốt năm ấy, trong khi Đại Việt dung chuyển lên vì cuộc chuẩn bị chống Mông Cổ, thì quân Mông Cổ vẫn chưa bình định xong các bộ tộc của Đại Lý, một thảm cảnh xảy ra. Bắt nguồn từ việc thái, sư thủ, đậu nghi ngờ Ngũ, Yên, mùa thu tháng 7, Vũ, Thành Vương bất mãn, đem tông tộc hơn 1000 người, bỏ Đại, Việt sang Tống, nhưng khi Vương chạy qua biên giới thì An, Phủ Sứ Tư, Minh là Hoàng Bình bắt trao trả cho triều đình Đại, Việt, bị giải về Thăng, Long Thẩm Cung, nhà vua hỏi, người là con của Hiền, từ Thái Hậu sinh ra. Tước phong tới vương, được trong đãi, thế sao lại bỏ nước trốn đi? Vương tâu, bỏ nước, bỏ mồ mả tổ tiên, bỏ quê hương, bỏ người thân, lưu lạc xứ người, hỏi mấy ai muốn, từ khi phụ vương hoang, anh em thần gạt bỏ hết những thù hận từ tiên vương. Để trung thành, bảo vệ vương triều, nhưng anh em thần vẫn bị nghi ngờ. Từ xưa đến giờ. Phàm vua nghi ngờ bầy tôi thì có hai việc xảy ra. Một là bầy tôi sẽ bị giết, hoặc bầy tôi làm loạn để tự tôn. Thần không đủ can đảm phản bệ hạ, nên phải trốn đi. Ta nghi ngờ người bịa đặt ra như vậy sao? Bệ hạ thử đặt mình vào hoàn cảnh anh em thần thì thấy ngay. Buổi tiết đại triều trước đây đã nghị trao cho Hưng, Đạo Vương làm tiết, chế quân mã. Thế nhưng từ hồi ấy đến giờ chiếu chỉ vẫn chưa ban ra. Bệ hạ phong cho Hưng, Đạo Vương lĩnh tiết, chế, cái danh tiết, chế chỉ để trang trí cho đẹp. Quyền của tiết, chế ra sao? 4 hạm đội, hiệu kỵ, binh, hiệu ngưu, binh, 3 hiệu bộ binh của Ngũ, Yên sẵn sàng cho triều đình sử dụng. Còn quân của triều đình thì vẫn có phụ, quốc thái, úy chỉ huy, trên phụ, quốc thái úy còn thái. Sư thống quốc hành quân vụ trinh thảo sứ, thì ra Hưng, Đạo Vương lĩnh chức tiết, chế để đem lực lượng Ngũ, Yên trao cho triều đình. Vương khẳng khái nói lớn, triều Lý đã có kiến, Hải Vương Lý Dương Côn chạy sang Cao, Ly, Lạng, Châu Công Lý Long, Phi chạy sang Mông, Cổ, Phò, Mã Thủ, Huy, Công Chúa Đoan, Nghi chạy sang Mông. Cổ, gần đây kiến, Bình Vương Lý Long, Tường cũng ra đi, tất cả những vị đó đều bị oan khuất. Các người không muốn chống lại triều đình, muốn ẩn thân cho toàn tính mạng, mà thấy không yên, nên phải xuất ngoại, nay thêm thần, thì cũng là sự thường. Ghi chú của thuật giả, Vũ, Thành Vương Doãn là con của An, sinh Vương Trần Liễu với công chúa Thuận, Thiên, sau khi công chúa Thuận. Thiên bị Trần Thủ, Đậu Cưỡng đem vào cung, lập làm hoàng, hậu, bấy giờ vương còn thơ, mẹ con phải xa cách nhau, gây cho vương niềm uất hận không nguôi. Khi bà Băng, được phong là Hiền, từ hoàng hậu, ý thái, sư thủ, độ muốn đem toàn gia vương ra xử trảm, để làm gương, nhưng nguyên, phong hoàng đế ân xá, truyền vương trở lại Ngũ, Yên, vẫn cho ăn lộc trang ấp. Nhưng không trao cho quyền hành gì. Niên hiệu Nguyên, phong thứ 7 đời vua Thái. Tông nhà Trần, D.L. 1257. Đinh Thị, mùa xuân tháng Giêng, Tả, Thiên Ngưu vệ thượng tướng quân chỉ huy hiệu Ngưu, binh trấn thủ biên giới. thuộc ngũ, Yên là Phạm Cụ, trích sai ngựa Lưu Tinh báo về Yên, bang rằng, An, phủ sứ tư, minh của Tống là Hoàng Bính, dẫn tông tộc hơn 3.000 người sang Kiều Ngụ. Nhận được tin, Hưng, Đạo Vương sai Phú, Lương Hầu Trần Tử, Đức cùng vợ là Bùi Thiệu Hoa, em gái là Trần Ý Ninh lên an ủi, Chu Cấp Lương Thảo cho gia thuộc, rồi đưa Hoàng Bính về Thăng Long để triều đình định liệu. Hoàng Bính dẫn người con gái tuổi 16, tên Hoàng Chu, linh nhan sắc diễm lệ, lầu thông thi, thư, các học thuật như tử, vi, độn, số, dịch, lý, địa, lý, không môn nào mà không thông. Đây là một sự cố cực kỳ quan trọng, nên Nguyên, Phong Hoàng Đế truyền thiết đại triều, đề nghị về việc này. Các quan hiện diện đầy đủ, Duy Thái, Sư Thủ, Độ Khó ở nên vắng mặt. Cha con Hoàng Bính hành đại lễ, tung hô vạn tuế, lễ quan chỉ từng đại thần giới thiệu với Hoàng Bính. Triều đình Nguyên, Phong hầu hết đều là những người có tài kinh thiên động địa, chính khí dọc ngang trời đất, nếu không là những bậc chính nhân quân tử thì cũng là những người đạo cao đức trọng. Thế mà khi thấy Chu, Linh, tất cả đều nghĩ thầm, sao lại có người đẹp đến như thế kia? Nhà vua truyền lấy ghế cho cha con Hoàng Bính ngồi. Ngài phán, trẫm nghe nói, khanh từng đỗ đệ nhị giáp tiến, sĩ, đã lĩnh chức thị, độc học sĩ triều Tống, gần đây được ưu ái ban cho lĩnh an, phủ sứ Châu Tư, Minh, thực là hồng ân bao la, thế sao khanh lại chạy sang sứ thấp nhiệt của quả nhân? Xin Kiều Ngụ, muôn tâu bệ hạ, Hoàng Bính tâu, khắp gầm trời này, đâu cũng là thiên hạ cả, Đức Khổng, Tử không hề phân biệt cương giới. Thế thì kẻ vô tài, bất đức như hạ thần đâu dám nghĩ đến Đại, Việt, Đại, Tống khác nhau, bảo, hữu hoàng đế Đại, Tống trọng đãi thần, thần thực thâm cảm, nguyện kết cỏ ngậm vành, nhưng, thiên mệnh đã an bài, toàn thể chung, quốc phải chịu mấy trăm năm dưới ách ác quỷ, khí số nhà Đại, Tống đã hết rồi, vì vậy, thần mới quan sát thiên văn, tìm nơi mà ác quỷ không thể tác họa. Lại có thánh hiền giáng sinh mà ẩn thân, ông chỉ lên trời, trời nam là nơi con cháu Viêm, đế trị vì, linh khí ngùn ngụt, thánh nhân giáng trần, cầm gươm đuổi ác quỷ, đó là nơi có thể an thân, vì vậy thần mới đem tông tộc sang xin bệ hạ cho núp bóng Hoàng Long. Lời nói của Hoàng Bính làm triều đình cảm thấy nhẹ nhõm, gạt hết mọi lo sợ cái ếch mông, cổ đang đè lên đầu. Vũ, Uy Vương hỏi, thưa tiên sinh, xin tiên sinh giảng cho vãn bối điều mà tiên sinh nói rằng linh khí tụ tại Đại Việt, Khải Vương gia, chuyện như thế này, niên hiệu Bảo, hữu thứ năm nhà Tống, nhằm niên hiệu Nguyên, phong thứ bảy đời vua Thái, tông nhà Trần, DL, 1257, Đinh Tị, nhân dịp Tết Nguyên, Đán, An, phủ sứ Châu Tư. Mình về triều cùng chư đại thần chúc Tết Bảo, hữu hoàng đế, sau khi chúc Tết xong, ông đến tòa khâm, thiên giám thăm các bạn, rồi cùng nhau luận bàn về số tử, vì của các thân vương, đại thần, hậu cung, ông nghiệm thấy rằng những người chết trước năm Kỷ Mão, DL, 1279, thì không có gì đặc biệt, còn những người sống tới năm ấy, thì hầu như đều chết cùng một ngày. Chết rất thảm thiết, ông đoán rằng, có lẽ ngày ấy là ngày Tống bị diệt vong. Đêm đó ông lên đài thiên, văn quan sát thiên, hà thì thấy sát khí bao trùm các vùng thuộc Tống. Trong khi đó quỷ tinh chiếu xuống các vùng Mông, Cầu cai trị, mạnh bất khả đương, lo buồn, trở về tư, minh, hằng đêm ông lên núi cao xem thiên, văn, vô tình nhìn về phương Nam, thấy sao tử, vì ứng vào vua thì sáng chói. Con quân tinh chiếu xuống rực rỡ, thịnh thời đến hơn trăm năm, ông kết luận, như vậy Mông, Cổ sẽ diệt Tống, nhưng khi đánh xuống Đại, Việt thì bị thất bại, ông bàn với phu nhân, rồi họp tông tộc giảng cho họ cùng hiểu, tất cả đều tin tưởng vào ông, thu vén của cải, vượt biên sang Đại, Việt xin Kiều Ngụ, thế là ông dẫn tông tộc sang Đại, Việt, hầu hết các quan đều không muốn tu dụng Hoàng Bính. Vì sợ mất lòng Tống, Chiêu, Minh Vương Quang, Khải Tâu, Tâu Phụ Hoàng, hôm trước Phủ Thành Vương cùng gia thuộc bỏ Đại Việt sang Tống, chính Hoàng Tiên Sinh bắt trả cho Đại Việt, bây giờ Hoàng Tiên Sinh bỏ chạy sang ta, mà ta cho lưu ngụ, thì Tống sẽ coi ta ra gì nữa? Chu, Linh thấy Chiêu, Minh Vương, bất giác nàng bật lên một tiếng suýt dài. Thái, tử Hoàng tinh ý, hỏi bằng tiếng Hoa, Hoàng cô nương, không biết xá đệ có lời gì không vừa ý cô nương chăng? Mà cô nương suýt, Chu, Linh cung tay đáp bằng tiếng Việt. Khải Thái, tử, tiểu nữ vừa từ Trung, Nguyên sang Đại, Việt, đã được diện kiến Long Nhan, cùng chư vị anh hùng. E rằng cung kính còn sợ chưa đủ lễ, có đâu dám vô phép, có điều tiểu nữ thấy tướng của Chiêu, Minh Vương tốt quá, nhịn không được, mà thốt ra tiếng suýt, rất mong lượng cả bao dung. Chiêu, Minh Vương hỏi, à thì ra thế, cô nương thấy tướng của cô ra tốt, vậy chẳng hay sự nghiệp sau này sẽ ra sao? Thưa Vương gia, nếu như Vương gia cho tiểu nữ biết giờ, ngày, tháng, năm sinh, tiểu nữ hợp từ, vì với tướng mệnh thì có thể trả lời hết các câu hỏi của Vương gia. Thái, tử Hoàng đáp thay Chiêu. Minh Vương, chú em cô gia sinh ngày 9 tháng 11 năm Tân Sửu. Giờ Dậu, Chu, Linh bấm tay rồi nói. Ái chà, không ngờ hôm nay tiểu nữ lại được xem số cho một đấng anh hùng nam. Phương, đa số anh hùng sinh ra không gặp thời. Còn Vương gia sinh ra đúng thời. Xin cô nương nói rõ hơn. Trước hết mệnh của Vương gia đóng tại Mão. Cự, cơ thủ mệnh, có hóa, lộc phù trì, đó là cái cách của bậc tể thần. Cách của một văn thần. Thế nhưng cung quan tại Mùi. Ngộ hình, hình là thanh kiếm, trong khi mệnh ngộ tăng môn. Thế thì Vương gia còn có tài đại tướng bách chiến. Bách thắng, thêm lộc, tôn cư thiên di, là cái cách song lộc. Văn chương quán thế, Thái, tử Hoàng hỏi, chấm chấm, liệu sự nghiệp chú em của tôi có bằng khai, quốc vương triều lý không? Khải Thái, tử, sự nghiệp Chiêu, Minh Vương với khai, quốc vương khác nhau xa lắm lắm, nghĩa là không bằng, tiểu nữ không nói thế, tiểu nữ xin so sánh, hai vị đều là con một minh quân sáng nghiệp, hai vị cùng có tài nghiêng trời lệch đất. Muốn đem tài đó ra phù tá anh mình, hầu làm cho dân giàu nước mạnh. Khai, quốc vương thâm nhiễm Phật, Pháp, còn Chiêu, Minh Vương lại uyên thâm đạo thánh. Khai, quốc vương bị anh là vua Lý Thái, tông ghen tài, nghi ngờ, chèn ép, ngược lại Chiêu, Minh Vương với Thái, tử thì anh em thân với nhau như cá với nước, mỗi lời, mỗi ý vương bàn với Thái, tử, đều được Thái, tử nghe theo. Khai, quốc vương có tài đại tướng, nhưng không có văn tài, lại không thi thố được cái tài đại tướng. Ngược lại, Chiêu, Minh Vương khi ngồi tại triều, phò tá thiên tử, lúc nhàn rỗi, lại bầu rượu túi thơ, ngao du sơn thủy, cũng có lúc ngồi trên mình ngựa, sông pha ngoài trận, thỏa chí nam nhi, hỡi ơi, cuộc đời vương gia thực là cuộc đời xẻ núi, lấp sông, sau này. Vạn vạn năm, danh của vương gia ghi trong thanh sử, nam nhi đại trượng phu được như vương gia, trong thế gian có mấy người? Thái, tử chỉ vũ, uy vương, chú em của cô ra đây sinh năm Nhâm Dần, tháng 9, ngày 28, giờ Thân, xin cô nương tính xem, sự nghiệp của chú sẽ ra sao? Chu, Linh bấm tay, tính toán một lúc rồi nhìn vũ, uy vương, nở một nụ cười, mừng cho Thái. Tử, xưa hậu, chúa Lưu Bị có người em kết nghĩa là Trương Phi phò tá mà thành đại nghiệp. Ngày nay Thái, tử có em ruột nhất tâm, nhất trí khung phò, thực là trời đem vương ban cho Thái. Tử, nghĩa là, số của vương gia hơi giống số của Trương Phi thời Tam. Quốc, vương gia tuổi Nhâm Dần, mệnh của vương lập tại Dần. Thất, sát thủ mệnh, cái cách thất, sát tại Dần, tử, vi kinh gọi là thất. Sát chiều đầu, nhất sinh tước lộc vinh xương. Đúng ra thất, sát thủ mệnh thì ra vương gia đen như nhọ chảo. Nhưng vì vương gia sinh giờ Thân, có văn, xương thủ mệnh, thành ra da trắng trẻo. Thất, sát là thượng tướng tinh đầu. Nên dù văn, xương thủ mệnh, vương gia vẫn thích luyện võ hơn là học văn. Cho nên võ công vương gia cao thâm không biết đâu mà lường. Cung thiên, gì có tử. phù trấn ngự, mà tuổi Nhâm, nên được cả hóa, lộc, hóa, quyền phù trợ, thì hỡi ơi, số vương gia là số anh hùng, cả đời ngồi trên mình ngựa, ba thước gươm xông pha ngoài chiến trường, mà lưu danh muôn thuở. Chu, Linh tiếp tục xem số cho gần hết triều thần. Phú, Lương hầu Trần Tử, Đức nhìn Chu, Linh mỉm cười, tiểu cô nương, hôm trước tôi được lệnh hưng, đạo vương cùng vợ đưa hoàng tiên sinh với cô nương về Thăng Long, trải 4 ngày đường gió bụi, mà chúng tôi nào có biết tiểu cô nương lại thông thiên mệnh như vậy. Bây giờ tôi xin cô nương xem dùm số tử, vì của chúng tôi ra sao. Xin quân hầu cho biết rõ, tôi tuổi Mậu Tý, sinh tháng 7, giờ ngọ, ngày 24, vợ tôi thì không biết ngày giờ sinh. Chu, Linh bấm ngón tay, tính toán một lúc, liếc nhìn Tử, Đức, rồi lại trầm ngâm tính toán. Nhà vua sốt ruột hỏi, hầu hiện thống lĩnh 3 hiệu bộ binh của Ngũ, Yên, trấn ngự biên cương, vận số của hầu có quan hệ tới xã, tác, nếu như số của hầu có gì bất tường, xin cô nương chẳng nên giấu giếm. Chu, Linh ngồi nay ngắn lại, thiên, cơ bất khả lậu tổn âm đức, tuy nhiên đấng chí tôn đã ban chỉ, thần đành viết ra, xin bệ hạ ban cho thần bút mực, quan lễ, nghi điện tiền sai thái giam đưa văn phòng tứ bửu ra. Chu, Linh cầm bút viết rồi cung cung kính kính dâng lên nhà vua. Nhà vua cầm lấy đọc, ô hô, trung khả hữu nhị, nghĩa bất quá tam, anh hùng vi đệ nhất. Sinh vi tướng, tử vi thần, vạn thế danh lưu thanh sử, nam, thiên đại đại tồn chính khí ớ, than ôi, chung như người này có thể kiếm được 2, nghĩa khí như người này không tìm được quá 3, người này sinh làm tướng, chết làm thần, tên ghi lại thanh sử, chính khí thời thời lưu lại ở trời nam, nhà vua gấp tờ giấy bỏ vào túi, rồi than, hỡi ơi, điều mà tiểu cô nương nói về hầu. Có lẽ toàn thể những người hiện diện đều mong ước, không ai hiểu Chu, Linh viết những gì, qua lời phán của nhà vua. Họ biết rằng số hầu cực tốt, họ đâu biết rằng năm nay, đại hạn của hầu Ngộ Liêm. Tham, kiếp, không tại thị, vốn rất độc, tiểu hạn Ngộ Phủ, hình tại Mùi, là hạn chết. Chu, Linh đoán trước hầu sẽ tuẫn quốc, rồi được phong thần, danh lưu thiên cổ. Chu Linh liếc nhìn Bùi Thiệu Hoa. Ái chà, kể ra trong giới nữ lưu, mấy người được như phu nhân, này nhé, nhan sắc nghiêng thành, đổ núi, võ công cao tuyệt đỉnh, văn học uyên bác, hiện nay phu nhân cùng quân hầu, ngồi trên mình ngựa, trấn ngự biên cương, hào hùng thay, sự nghiệp của phu nhân sau này đâu có thua gì công chúa nữ tướng Lê Chân thời lĩnh. Nam, ý Chu Linh muốn nói Thiệu Hoa sẽ tuẫn quốc cùng chồng, nên ví với Lê Chân. Nhưng hiện diện không hay hiểu ý của nàng, nàng lại nhìn Trần Ý Ninh, con quận chúa, sự nghiệp quận chúa không thua công chúa Thiên, Ninh đâu, công chúa Thiên, Ninh là con vua Lê Thánh, Tông, nức danh trong lịch sử vì đánh trận rừng tre, đẩy lui Quách Quỳ, Triệu Tiết về sông Như, Nguyệt, cuối cùng công chúa tuẫn quốc, xin đọc Nam, Quốc Sơn Hà, Quyển Nam, Thị, vệ dẫn vào một lão già. Y phục nông dân, cả triều đình cùng kinh ngạc, vì nông dân chính là Thái. Sư Trần Thủ, Độ, nhà vua chỉ vào Thủ. Độ hỏi Chu, Linh, Hoàng cô nương, đây là lão Vũ Thủy. Lão vốn cùng quê với quả nhân, vì lão có tài trồng hoa, nên quả nhân trao cho lão coi vườn thượng. Huyền, xin cô nương coi dùm xem lão còn sống được mấy năm nữa. Chu, Linh nhìn Thủ, Độ. Miệng tùm tìm cười, ánh mắt chiếu ra tia sáng long lanh, khiến những người trẻ hiện diện sao xuyến tâm hồn. Xin tiên sinh cho biết ngày, giờ, tháng, năm sinh, tôi sinh giờ thì, ngày 6 tháng 6, tuổi Giáp Dần. Chu, Linh bấm tay, rồi lắc đầu cười, à, lão tiên sinh đùa tiểu nữ đây, đến đấng chí tôn cũng thử tiểu nữ nữa. Nàng nói bằng giọng nũng nịu, khiến cử tọa đều rung động. Thủ, Độ xua tay, tôi đâu dám đùa cô nương, chấm chấm, cứ như tướng tiên sinh, dáng đi như con diều hâu rình mồi, mắt hổ, đầu lân, tay vượn, thì e tiên sinh chỉ ngồi dưới một người, mà trên vạn vạn người, còn số tử, vi, để tiểu nữ tính xem, Chu Linh bấm tay một lúc, rồi mỉm cười, số vơi tướng đều giống nhau. Nếu đúng tiên sinh là người làm vườn thì tài tiểu nữ không tới. Tiểu nữ chẳng dám đem ra bàn, e mất thời giờ vàng ngọc của đấng chí tôn, của chư vị anh hùng. Nhà vua thấy chuyện vui vui. Ngài tiếp, giả như số đó là đúng của lão Vũ Thủy. Vậy cô nương thử đoán cho lão ít câu. Từ đầu đến cuối Hoàng Bính để cho con gái mình đối đáp. Bây giờ ông mới xen vào. Thưa tiên sinh, giả như Linh Nhi đoán đúng hết thân thế, sự nghiệp của tiên sinh, thì tiên sinh tính sao? Thì tôi phải chiều cô ấy ba việc, còn như Linh Nhi đoán sai, thì toàn gia chúng tôi xin trở về thống. Triều đình giật mình, vì không ngờ Hoàng Bính dám đánh cuộc lớn quá như vậy. Nhà vua định bảo thủ, độ bỏ cuộc, nhưng lão đã nói, được, tôi xin đánh cuộc. Chu Linh bấm tay tính nhẩm một lúc rồi nói, mệnh của tiên sinh lập tại dân, tử, phủ thủ mệnh, tử, vi, thiên, phủ đều là đế tinh, vì vậy tiên sinh thuộc loại mệnh cực lớn, tiên sinh ra đúng thời. Là người tạo ra thời thế, tất cả thăng trầm của Đại Việt trong vòng 50 năm qua, đều do một tay tiên sinh nắn bóp thành voi, thành hổ, tùy ý. Chu Linh ngừng lại, nhìn cử tọa, nàng thấy người người đều im lặng tỏ vẻ khâm phục, mỉm cười thực tươi, nàng tiếp, tiên sinh tuổi dần, mệnh lập tại dần, thì trong người có đến hai ông cảnh thủ mệnh, lại thêm sao thiên, hình phù trì, tử, vi kinh nói. Hình hổ cư dần, hổ đới kiếm hùng, tương phùng đế cách, ư giáp kỷ nhân, uy vũ chấn động, nghĩa là, người có thiên, hình, với bạch, hổ, hay tuổi dần, là cách hổ đeo kiếm hùng. Người tuổi giáp, tuổi kỷ, uy vũ chấn động, có điều tiên sinh được lộc, tôn thủ mệnh, hóa, lộc cư quan, là cách song lộc, thì là người chuyên quyền. Lão phu là người làm vườn thì chuyên quyền với ai? Tiên sinh khỏi chối. Này tiên sinh ơi, ví như tiên sinh làm người chèo đò, thì tiên sinh cũng chỉ huy ngược lại người chủ. Tiên sinh làm phó lý thì cũng áp chế lý trưởng. Có điều thiên, hình miếu địa ở mệnh, thì dù tiên sinh chịu ơn ai một bát cơm, sau sẽ trả bằng một kho thóc, bị ai mắng một câu. Sau này tiên sinh sẽ chu di tam tộc nhà người ta. Chấm, Chu, Linh liếc mắt thấy khâm. Thiên đại vương, vũ, uy vương, nhân, huệ vương, cả ba cùng gật đầu tỏ ý công nhận lời mình đoán là đúng. Nàng tiếp, cung thê của tiên sinh có phá, quân, ngộ hóa, quyền, thai, lại bị kiếp, không chiếu thì duyên tình của tiên sinh rối như mớ bòng bong. Cho đến giờ này cũng chưa xong, còn chạy như ngựa nhong nhong, nghe Chu Linh nói cả triều đình đều bật cười. Linh, Tư Quốc mẫu hỏi, tiểu cô nương, xin tiểu cô nương nói rõ hơn về duyên tình của lão Thủy. Tuân chỉ quốc mẫu, Chu, Linh tiếp, năm trên 10 tuổi, tiên sinh gặp một người, rồi hai người thề non, hẹn biển, định cuộc trăm năm, không cần mai mối, cũng chẳng thỉnh mệnh cha mẹ, mà dù cha mẹ có cản trở, tiên sinh cũng không nghe nào. Nhiều người bật cười, chứng tỏ lời Chu Linh đúng, nàng tiếp, thế rồi không hiểu vì lý do gì. Hai người xa nhau, nàng tuân lệnh cha mẹ lấy chồng. Tiên sinh hóa điên, hóa khùng, nhưng nhất quyết trung thành với nàng. Vì vậy khi chồng nàng qua đời, tiên sinh với nàng nối lại tình xưa. À, có một điều tiểu nữ nói tiên sinh đừng giận. Kể về uy quyền, thì tiên sinh thuộc loại vương bất phi vương. Bá bất phi bá, nhi quyền khuynh thiên hạ, nghĩa rằng tiên sinh chẳng là vua, cũng chẳng là bá, mà quyền nghiêng thiên hạ. Thế nhưng, bất cứ một người ở địa vị cao sang cũng năm thế bảy thiếp. Riêng tiên sinh thì chỉ biết có một phu nhân mà thôi. Linh, Tư Quốc mẫu mỉm cười gật đầu, kể về uy quyền thì tiên sinh nhất đại, Việt, kể về phòng the, tiên sinh sợ vợ cũng nhất đại, Việt. Cả triều đình cùng bật cười, cung quan của tiên sinh có liêm, trinh, thiên, tướng, thì tiên sinh là người võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Danh tiếng bốn bể, nhưng tiếc rằng cung quan ngộ thiên, không, nên tiên sinh hành sự bất chấp luật pháp, chẳng kể đạo lý, có lúc tiên sinh thành người nửa chính, nửa tà, nửa ma, nửa quỷ, tiểu nữ e muôn nghìn năm sau còn bị dị nghị. Nhưng, dù ai dị nghị, thì chỉ dị nghị về cá nhân tiên sinh, còn đối với đất nước, quả thật công nghiệp cũng như tấm lòng của tiên sinh sáng như trăng rằm. Không ai chê trách được. Hoàng Bính hỏi thủ, độ, thưa tiên sinh, xét số tiên sinh, thì tiên sinh chính là Thái. Sư Trần thủ, độ, nhà vua tuyên chỉ, Thái, sư thua hoàng cô nương rồi. Vậy Thái, sư phải làm cho cô nương ba điều đi thôi. Thủ, độ hỏi Chu, Linh, ba điều ước của cô nương là gì? Thưa Thái, sư, điều ước thứ nhất của tiểu nữ là xin cho toàn gia được ở lại Đại Việt. Được, tôi sẽ gửi Hoàng tiên sinh cùng gia quyến lên Yên Bang ở với Hưng, Ninh Vương, và Hưng, Đạo Vương, Hoàng Bính cùng Chu, Linh thụp lại tạ ơn nhà vua. Thế còn điều ước thứ nhì? Thứ ba, thưa Thái, sư, sau này tiểu nữ sẽ trình Thái. Sư sau, Linh, từ quốc mẫu chỉ Chu. Linh, trong nội cung ta mà có một thiếu nữ thông kim, bác cổ như hoàng cô nương, kể cũng là điều tốt. Hoàng Bính quỳ gối tâu lên nhà vua. Chuyến về Thăng Long này, mục đích của ông là dâng con gái cho nhà vua, để tỏ lòng chung với Trần Triều. Lập tức nhà vua ban chế phong Hoàng Chu, Linh làm Huệ, Túc phu nhân, Bãi Triều. Đêm đó trong Hoàng Cung, Nguyên, phong Hoàng đế với ý Huệ, Túc phu nhân tràn chứa duyên tình. Đúng là, cái đêm hôm ấy đêm gì? Bóng dương lồng lộng trà mi chập trùng. Cung oán, ghi chú của thuật giả. Biến cố này, The VSKTT chép rất giản dị. Niên hiệu Nguyên, phong thứ 7, DL, 1257. Đinh Thị Tống Bảo Hựu năm thứ 5. Mùa xuân tháng 2, Hoàng Bính đem cả nhà đến cửa khuyết, dâng con gái vào cung. Vua nhận, sách phong làm Huệ, Túc phu nhân, chỉ độc giả AHDA mới biết chi tiết việc này mà thôi. Niên hiệu Nguyên, phong thứ 7 đời vua Trần Thái Tông, DL, 1257. Đinh Thị, mùa thu tháng 8, thủ lĩnh đạo dân binh, trấn thủ biên giới là Hà Khuất, sai ngựa Lưu, Tinh Phi khẩn cấp về triều báo tin, tướng Mông, Cổ là Ngột, Lương Hợp, hai dàn đại quân tại biên giới, ngụ ý uy hiếp, đe dọa, rồi sai sứ sang Đại Việt mục đích chiêu hàng. Triều đình Đại Việt khẩn cấp thiết đại triều tại Điện Uy Viễn, để nghị sự về việc này. Lễ nghi tất, Thái, sư Trần thủ, độ lên tiếng, việc mà chúng ta chờ đợi từ 3 năm nay, bây giờ đã tới. Hôm qua, sứ giả của Tổng, Trấn Tây, Bắc là Hà Khuất về triều cáo khẩn cấp việc Mông, Cổ sai sứ chiêu hàng, nên mới có cuộc thiết đại triều bất thường này. Hưng, Ninh Vương nghị, trước hết, xin khu, mật viện trình bày tin tức liên quan đến Mông, Cổ, Đại, Tống, để triều đình thấu hiểu tình hình tổng quát giữa địch và bạn đã. Một lão tướng mình hạc xương mai, bước ra tâu, thần thái, tử thiếu bảo Chu Mạnh Nhu, lĩnh ấn trấn, viễn thượng tướng quân, tước khai, sơn hầu, quản khu, mật viện xin kính tâu, nhà vua ban chỉ, xin thiếu, bảo an tọa, đầu năm nay, vua Mông, Cổ là Mông. Kha đại hội các phương hầu bên bờ sông Tây, Bình, làm lễ tế cờ, rồi xuất quân đánh phương Nam. Mục tiêu chính là Đại, Tống, Đại, Việt, Mông, Kha tiến quân làm 3 mũi. Mũi thứ nhất đánh Đại, Việt, Mông, Cổ coi mũi này là chủ lực chính. Nên Mông, Kha thân chinh, nhà vua tiến quân vào Tứ, Xuyên, rồi vượt Kim, Sa Giang, qua Đại, Lý, Vân, Nam, đích thân ông ta bình định Tư, Xuyên, Đại, Lý, cũng trình ông đốc thúc Ngột, Lương Hợp, thay đánh Đại, Việt, chấm chấm, mũi thứ nhì, do Hốt Tất Liệt chỉ huy, cánh này vượt sông Trường, Giang, đánh Ngạc, Châu, nay là Vũ, Sương, Hà, Bắc, mũi thứ ba do Tháp Sát Nhi, Togacha, chỉ huy, tấn công vào hạ lưu sông Trường, Giang, và vùng Kinh, Sơn, Nhân, Huệ Vương Trần Khánh, dư hỏi, lý lịch Tháp Sát Nhi ra sao? Phiêu, kỵ đại tướng quân Trần Tử, An Tâu, y là con của thân vương Tê Mô Gu, em ruột thành, Cát Tư, Hãn, võ công của y bình thường, nhưng là một tướng văn võ kiêm toàn. Y lấy vợ người Hán, con của trưởng môn phái Côn Luân, nên dưới trướng của y có rất nhiều cao thủ phái này. Chu Mạnh, Nhu Trình bày tiếp, cánh quân của Ngột, Lương Hợp, Thai có nhiệm vụ đánh chiếm Đại, Việt rồi, mới quay lên phía Bắc đánh Tống qua Ngả Ung, Châu, Quế, Châu, vượt Ngũ, Lĩnh bắt tay với cánh quân đánh Ngạc, Châu, biết Đại, Việt là nơi rồng nằm, hổ phục, nên Mông Kha hết sức chú trọng đến mũi này. Vì vậy y thân chinh, tùy y trao cho Ngột, Lương Hợp, Thai, nhưng trình y ban lệnh, định kế, đốc thúc, ý đồ của Mông Kha là sau khi chiếm Đại Việt, y sẽ dùng tù hàng binh đi tiên phong, luyện Hoàng Nam làm lao binh, dùng lương thực của vùng đất giàu có nuôi quân. Cẩn thận hơn, y đem theo rất nhiều cao thủ võ lâm, cả Hắc lẫn Bạch Đạo. Vũ, Uy Vương là người có võ công cao nhất trong các thân vương. Vương hỏi, không biết trong đạo quân của Ngột, Lương Hợp, Thai có bao nhiêu võ sĩ, có bao nhiêu cao thủ? Khá nhiều, Trần Tử, An trả lời, khi nghị kế đánh Đại Việt, Mông, Kha đã nghiên cứu rất kỹ. Y biết Đại Việt ta là nơi rồng nằm, hổ phục, suốt mấy nghìn năm, mỗi lần Trung Quốc đánh ta, đều bị bại vì võ lâm tham chiến giết hại các tướng bậc trung. Vì vậy trận thế bị loạn. Cho nên để đề phòng, mỗi thiên, phu trưởng đều có một đội võ sĩ 18 người hộ vệ. Đội võ sĩ này được chỉ huy bởi một cao thủ. Mỗi vạn, phu trưởng có một đội võ sĩ 36 người, do một đại cao thủ chỉ huy. Khi tôi rời Mông, Cổ về đây, thì biết rằng bên cạnh Ngột, Lương Hợp, Thai có 5 đại cao thủ đáng ngại. Thứ nhất, Trấn, Thiên Kiếm Phùng Tập thuộc phái Côn Luân, y là một kiếm thuật danh gia đệ nhất trung, nguyên, thứ nhì Càn, nguyên Trấn Thiên Trưởng Tiêu, hư tử phái võ, đang, hiện y được coi là trưởng lực đệ nhất trung, nguyên, thứ ba là Triệt Triệt Đô, y là một vạn, phu trưởng, võ công của y là võ công liêu, đông, độc trưởng của y làm các tướng Tống kinh hồn vỡ mật. Thứ tư là A Chuột, y là con trai của Ngột, Lương Hợp, Thai. Võ công của y là võ công Hoa Sơn, y được bọn Hán, gian trong phái Hoa Sơn dốc túi truyền thụ. Dù trưởng, dù kiếm, y cũng thuộc loại đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ. Thứ năm là A Tan, y là vạn, phu trưởng, võ công của y là võ công Đông. A nhà ta, chấm chấm, còn một tên nữa, y là Phò Mã Hoài Đô, chỉ thấy trong quân Mông Cổ truyền tụng rằng võ công y cực cao. Nhưng cao đến đâu, thuộc môn phái nào thì không ai biết, y được Mông Kha gả con gái cho, cả triều đình đều chấn động. Thái, sư thủ, độ giảng dài, Triệt Triệt Đô là phát âm theo Hán, phát âm theo Mông, Cổ là chê trách đu, các khắc du, còn A Chuột phát âm theo Mông, Cổ là A Du, A Yu, A Tan phát âm theo Mông, Cổ là A Tác, A Tác, A Tan học võ công Đông, A với Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt là đệ tử của phụ thân tôi. Còn Hoài, Đô phát âm theo Mông. Cổ là Khai, Đu, Cai Đu, không khí trở lên căng thẳng. Mạnh, Nhu tiếp, quân Mông, Cổ là quân kỵ, họ không có thủy, quân, tướng của họ chưa từng học thủy chiến. Sau khi đánh Kim, họ thu dụng hàng binh, lập được vài hạm đội, nhưng mỗi khi giao chiến với Tống, đều bị đánh bại, hiện lãnh thổ Tống nằm ở Hoa. Nam, trên lục địa rất nhiều sông rộng, phía đông toàn biển, khu, mật viện Mông, Cổ biết rằng muốn thắng Tống, thì kỵ, binh không đủ, cần phải có một đạo thủy, quân thực hùng hậu, đạo thủy, quân sẽ đánh chiếm các châu dọc bờ biển phía đông, rồi theo các sông tiến lên đánh các vùng ven sông. Họ lại cũng biết rằng, trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, mỗi lần Trung Quốc dùng thủy, quân giao chiến với ta, đều bị đánh bại, vì vậy Mông Kha muốn thắng ta, rồi dùng thủy, quân của ta đánh Tống. Triều đình cùng im lặng, không khí thêm căng thẳng. Phú, Lương Hầu Trần Tử, Đức Lĩnh Trung, Vũ Thượng Tướng Quân hỏi Thái. Sư Trần Thủ, Độ, tôi nghe nói Ngột, Lương Hợp, Thai cùng nổi danh một thời với Thái. Sư, không biết lý lịch y ra sao? Tôi biết rất rõ về y thủ. Độ trả lời, y là con trai của thân vương Tốc Bất Đài. Tốc Bất Đài là một trong 9 đại tướng nức danh của Mông Cổ, tên của y phát âm theo Mông Cổ là U, Di, Ang, Kha, Đai, Uriyanka Đai, phát âm theo Hán, Việt là Ngột, Lương Hợp, Thai, thuở nhỏ, y cùng với Hốt Tất Liệt, Tôi, Bạt Đô, A, Lý Hải, nha chơi với nhau rất thân, Thành, Cát Tư, Hãn ban cho Mỹ danh là Thảo, Nguyên Ngũ Thiết Điêu, bản lĩnh võ công, cũng như tài dùng binh của y đều do phụ thân tôi truyền thụ. Hồi đánh Kim, tôi được chỉ huy binh đoàn phương Đông, vượt vạn, Lý Trường, thành tiến đánh Yên, Kinh, y dưới quyền chỉ huy của tôi, y cùng Bạt Đô chỉ huy vạn, Phu Lôi, Kỵ, A, Lý Hải, Nha, Một Lạt Xu chỉ huy vạn, Phu Tế, Tác, Cút Sa Đen chỉ huy vạn, Phu Lôi, Tiễn, tính tình của y trầm tĩnh, yêu thương người dưới như chân tay, y biết nói tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Tây, vực, thời Thành, Cát Tư, Hãn đánh Tây, Liêu, y chỉ huy vạn, Phu Lôi, Kỵ, dưới quyền của Triết Biệt Tiến chiếm kinh đô nước này. Trong chiến dịch đánh Tây, vực, binh đoàn phương Đông do Triết Biệt chỉ huy, Vương Tử Chuột Xích làm giám quân, y dẫn vạn, Phu Lôi, Kỵ đi tiên phong, vượt qua ngọn núi cao đến 3.500 trượng, 7.000 mét, tuyết phủ mây mù, lạnh cắt da, xé thịt, sau 3 tháng vượt núi, tới đồng bằng Đại, Huyền, đánh vào ngang hông Tây, vực, Trình Y Tiến chiếm thành Bồ, Hoa, Bu Khên, rồi hạ thành Tầm, Nhi, Samarkand, khi Tốc Bất Đài cùng Triết Biệt được lệnh thành, Cát Tư, Hãn đem 3 vạn, Phu Lôi, Kỵ truy tầm Đại Đế Mộ Hợp Mễ, Mohammed, Tây, vực, y dẫn vạn, Phu Lôi, Kỵ trực thuộc đi tiên phong, gót ngựa của y sải khắp đế quốc Tây, vực, rồi đánh phá các nước Hung, Gia Lợi, Ba, Lan, Tiệp, Khắc, Phổ, La, Sát, Liên, Xô, hiện y được phong chức tước cực lớn, Kiểm, Hiệu Thái, Sư, thống lĩnh hành quân chinh Thảo Nam, Thiên, tước Đại Vương, Nhân, Huệ Vương Trần Khánh, Dư, hiện lĩnh chức Phiêu, Kỵ Thượng Tướng Quân, Tổng, Trấn Thăng, Long Hỏi, Thưa Thái, Sư, liệu với tình nghĩa thầy trò giữa y với tiền nhân của ta? Với tình bạn với Thái, Sư, liệu Thái, Sư có thể xin y đừng đánh Đại, Việt, có được không? Cả triều đình cùng bật lên tiếng ồ tỏ vẻ khó chịu. Chấm, không bao giờ, Thái, Sư Thủ, Độ nói lớn, không bao giờ. Không bao giờ, y là đệ tử của tiên phụ, lại chịu dưới trướng chỉ huy của tôi, tài trí y thua tôi xa, bây giờ tôi thân là Thái, Sư Quốc Thượng Phụ, mà phải lụy y ư, còn lâu tôi mới chịu nhục như vậy. Tỷ như tôi viết thư cho y, thì y sẽ trả lời, tôi từng là thần tử Mông, Cổ, vậy hãy đem quân Đại, Việt cùng y đánh Tống, bấy giờ tôi phải trả lời sao? Ấy là không kể y đáp, tình bạn là tình bạn, quốc sự là quốc sự, y yêu cầu tôi cởi giáp quy hàng, ông nói với sứ giả của Hà Khuất là Hoàng Khánh, vân, người hãy trình bày những tin tức mới nhất về Mông, Cổ ở biên giới ra sao, Hoàng Khánh, vân hành đại lễ, rồi tâu, 3 năm trước, sau khi chiếm Tứ, Xuyên, thân vương Mông, Cổ là Hốt Tất Liệt trở về Bắc, trao 5 vạn lôi. Kỵ cho tướng Ngột, Lương Hợp, Thai vượt Kim, Sa Giang xuống đánh Đại, Lý, vua nước Đại, Lý đem quân nghênh chiến. Chỉ một trận, toàn quân Đại, Lý bị đánh tan, chúa Đại, Lý là Đoàn Hưng, Chí, và cậu là Tín, Thư Phúc đầu hàng, Mông, Cổ thu được 5 vạn hàng binh nữa. Từ ngày ấy đến giờ, Ngột, Lương Hợp, Thai tổ chức huấn luyện quân Đại, Lý về xung phong, hãm trận, công thành. Kỵ mã, bắn cung, hiện 5 vạn hàng binh này có khả năng không thua gì quân Mông. Cổ, ấy là chưa kể đại quân của Mông Kha như hùm, như hổ đóng dài từ kinh đô Sứ Thục xuống đến Đại. Lý, Vũ, Kỵ Thượng Tướng Quân Lê Tần hỏi, thế bọn dân binh, lao binh ước độ bao nhiêu? Ngột, Lương Hợp, Thai khinh rẻ Đại, Việt, y cho rằng chỉ cần gửi sứ sang dọa nạt, là Đại. Việt đầu hàng ngay, bấy giờ lấy hàng binh Đại, Việt thay dân binh, lao binh, vì vậy, thay vì cấp cho mỗi tên quân 5 tên dân, lao binh, thì y cấp cho 2 tên thôi. Tổng cộng có 20 vạn dân, lao binh, tính chung, dưới trướng Ngột, Lương Hợp, thay có 30 vạn người sẽ vào tàn phá nước ta. Chấm, triều đình đều hướng về phía Hưng, Đạo Vương, nhưng ngụ ý trao tất cả mạng sống của Đại Việt vào tay Vư, Cách Trương.